Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 43, Hoành nhúng một tay. Lại nói Thẩm Thành Bình bên này bố trí kỹ càng Lục Dương tỏa quan trận. Quay đầu lại liền đi phá giải Trương Miễn lưu lại cửa đá cấm chế. Trước thôi tỏa ở đây tiêu tốn công phu cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Tối thiểu nàng mạnh mẽ phá trận. Đã đem trận pháp tất cả đều tác động lên. Cũng không phải dùng Thẩm Thành Bình lại từng điểm dò xét cấm chế biến hóa. Vừa mới cái kia thôi tỏa công kích trận pháp thời điểm. Thẩm Thành Bình ở bên cạnh quan sát. Đã nhìn ra rồi trận pháp này biến hóa huyền diệu. Chỉ thấy Thẩm Thành Bình phất tay bắn ra một vệt kim quang. Chính đánh vào cửa đá kia cấm chế trung tâm. Bắt đầu còn cảm giác to lớn lực phản chấn vọt tới. Nhưng theo Thẩm Thành Bình thêm đại pháp lực đưa vào, khoảng chừng quá thời gian một chun trà, bỗng nhiên nghe thấy ca vang lên trong trẻo, cửa đá kia trên cấm chế dĩ nhiên liền như thế bị đánh nát. Nguyên lai cái kia Trương Miễn tàng bảo thời gian, chính là vì để sau đó người đến bảo, đương nhiên sẽ không dùng quá khó biện pháp, bởi vậy trực tiếp đem pháp lực rót vào cấm chế khu cơ, là có thể ung dung phá trận. Ngoại vi trận pháp tuy rằng huyền diệu, nhưng đều là phép che mắt. Chỉ tiếc cái kia thôi tỏa bản thân cũng không có cái gì không được bản lĩnh. Càng không cần phải nói tinh thông trận pháp, tự nhiên không nhìn ra cửa đá cấm chế khu cơ ở nơi nào. Nàng cũng chỉ có thể ý nghĩ phía bên ngoài phá tan cấm chế. Nhưng là không bằng Thẩm Thành Bình như vậy trực tiếp đem trận tâm phá vỡ mau lẹ gọn gàng. Chỉ thấy phía trước tinh quang lóe lên. Trên cửa đá ngưng tụ ngàn năm cấm chế lập tức tan thành mây khói. Cái kia phiến mất cấm chế chống đỡ cửa đá ầm ầm sụp đổ. Hiện ra mặt sau một gian nhà đá. Thẩm Thành Bình bay người tiến vào trong nhà đá. Chỉ thấy bên trong tất cả đều là tảng đá xanh xây thành. Phảng phất một gian mộ thất. Chọc lốc không hề có một chút trang sức. Chỉ ở chính giữa bày đặt một cái thạch hàm. Cấm khẩu còn dán vào lục đạo linh phù. Nghĩ đến chính là cái kia Trương Miễn để lại tàng bảo. Thẩm Thành Bình trong lòng vui vẻ. Phất lên tay áo quyển ra một đạo gió xoáy. Liền đem cái kia thạch hàm cho nhiếp đi ra. Đang muốn mở bảo. Chợt nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đồng thời nhận ra được càn khôn châm lại trong nháy mắt tất cả đều thả ra. Lại có người trong nháy mắt liền đem hắn mới bố trí lục dương tỏa quan trận cho công phá. Cái kia trận pháp mặc dù là Thẩm Thành Bình tiện tay bố trí, nhưng cũng tuyệt không là thôi tỏa hàng ngũ có thể nhanh như vậy phá giải. Vậy thì để Thẩm Thành Bình cảm giác được không đúng, bởi vì lấy thôi tỏa trình độ, coi như là tìm tới giúp đỡ. Tin tưởng cũng tuyệt không có bản lãnh một hồi liền đem Thẩm Thành Bình trận pháp phá vỡ. Cảm giác được tình huống không đúng, Thẩm Thành Bình vội vàng đem cái kia thạch hàm bên ngoài linh phù đánh tan. Đột nhiên từ thạch hàm bên trong tuôn ra một mảnh kim quang. Đem mặt trên cái nắp cho xông ra. Chỉ thấy thạch hàm bên trong song song bầy ba chuôi tạo hình cổ điển. Kiếm khí linh động bảo kiếm. Bên cạnh còn có một con thanh nhuận tinh xảo bình ngọc nhỏ. Miệng bình nơi bị vài tầng bùa chú phong cấm. Thẩm Thành Bình đang muốn đưa tay lấy bảo. Bỗng nhiên cảm giác sau đầu ác phong không quen. Khóe mắt quét qua liền thấy hai đạo ánh kiếm màu xanh bắn như điện kéo tới. Mắt thấy kẻ địch phi kiếm kéo tới. Thẩm Thành Bình dưới chân một điểm. Nằm ngang hướng về bên cạnh di ra xa nam. Sáu trượng, giơ tay liền muốn thả ra Nam Minh Ly hỏa kiếm đối địch. Theo, leng keng, hai tiếng vang lên giòn giã. Đem kiếm của đối phương quăng ngăn trở. Sau đó nhưng xoay đầu lại muốn nhìn một chút đến cùng là ai muốn đến cùng mình tranh cướp này tang. Bảo, này vừa nhìn bên dưới nhưng là không khỏi hơi sững sờ. Nguyên lai ở sau lưng ra tay dĩ nhiên chính là từng ở trường xa từng có gặp mặt một lần Hà Mân. Thôi khỉ, các nàng bên người còn đứng thẳng một cái tuổi càng ít thiếu nữ xinh đẹp. Nguyên lai cái kia Hà Mân thôi khỉ hai người ở trường xa hành trình sau khi trở lại động phủ. Đột nhiên phải đến sư phụ hành sơn bạch tước động kim bà ngoại dặn dò. Để bọn họ mang theo tiểu sư muội hướng phương thục đồng thời đến tìm kiếm một chỗ tàng bảo. còn nói quan hệ này đến bọn họ tỉ muội ba người ngày sau thành đạo. Đồng thời giao thay bọn họ mau mau tới rồi, để tránh khỏi bị tà người được tàng bảo. Mà Hà Mân, Thôi Khỉ dắt hướng Phương Thục, sư tỉ muội một nhóm ba người nghe xong sư phụ chỉ thị tới rồi núi Trung Nam. Chính không biết nên làm gì tìm kiếm, nhưng đúng dịp thấy Thôi Tỏa còn có nàng tìm đến đúng lúc bạn bè như Quy Tử tấn công Thẩm Thành Bình. Bố trí trận pháp, bởi vì động tĩnh không nhỏ, nhưng gây nên bọn họ tam tỉ muội chú ý. Đi tới phụ cận vừa nhìn, vừa vặn nhìn thấy Thôi Tỏa hai người bọn họ hợp lực công kích một cái trận thế. Mà cái kia trận pháp mặt sau mặc dù là một mảnh rậm rạp cây rừng, nhưng lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy bảo khí dâng trào. Ba người nhất thời vui mừng khôn xiết. Tiếp theo ba người cùng Thôi Tỏa một lời không hợp, hai bên liền động thủ đánh vào một chỗ. Cái kia Bạch Tước Động tam tỉ muội tất cả đều tu vi không yếu. Cái kia Thôi Tỏa, như Quy Tử hai người lòng tham bảo tàng không được. Không có hai ba tên hiệp, liền để Hà Mân Thôi Khỉ phi kiếm chém thành hai đoạn. Thẩm Thành Bình bố trí Lục Dương Tỏa quan trận tuy rằng có thể ngăn cản Thôi Tỏa hai người, nhưng Hà Mân mọi người có thể đều là chính tông đạo môn xuất thân, không cần thiết chốc lát liền tìm đến trận này khu cơ. Chỉ là các nàng không nghĩ tới chính là ở loại bỏ trận pháp đồng thời, mắt thấy trong nháy mắt càng dựng lên vạn ngàn hồng quang, như chút nước tiết vũ bình thường tùy ý kéo tới. Hướng Phương Thục phản ứng tuyệt nhanh, vung tay lên liền đem kim bà ngoại tứ cho nàng pháp bảo thả ra. Lúc này mới miễn cưỡng ngăn trở càn khôn châm uy thế. Chờ càn khôn châm bay trở về Thẩm Thành Bình nơi này, ba nữ chạy vội đi vào, vừa vặn nhìn thấy Thẩm Thành Bình xốc lên thạch hàm muốn lấy ra bảo vật. Hà Mân Thôi Khỉ hai nữ không chút suy nghĩ, thả ra phi kiếm liền đã đâm tới. Chỉ chờ Thẩm Thành Bình lấy Nam Minh Ly Hỏa kiếm chặn lại rồi kéo tới phi kiếm. Này mới nhìn rõ là Thẩm Thành Bình. Hai bên đều nhận ra là người quen, nhất thời đều lăng lên. Thẩm Thành Bình từ ban đầu Nam Minh Ly Hỏa kiếm sự cố sau khi, liền đối với tầm bảo có thể chịu đến trở ngại có dự liệu. Chỉ là lúc trước một đường tìm kiếm mấy chỗ bảo tàng đều là thuận buồm xuôi gió, nhưng không nghĩ tới cuối cùng nhưng xuất hiện biến cố. Có điều hắn rất nhanh sẽ khôi phục thái độ bình thường. Ngược lại là quay về Thôi Khỉ cùng Hà Mân hai người mỉm cười nói. Hai vị quả nhiên khiến kiếm tốt quyết, để ta đều suýt nữa đạo. Hà Mân ngượng ngùng cười cợt, đáp, chuyện này, vừa nãy tỉ muội chúng ta cũng là nóng ruột với sự. Kính xin trầm đạo hữu nhiều bao dung a. Hướng Phương Thục còn không quen biết Thẩm Thành Bình, có điều xem tình hình cũng biết gặp phải người quen. Liền ở Thôi Khỉ bên tai thấp giọng hỏi. Sư tỷ, người kia là ai a? Thôi Khỉ đối với sư muội hơi liếc mắt ra hiệu, nói, còn chưa cho đạo hữu giới thiệu. Này chính là chúng ta tiểu sư muội Hướng Phương Thục. Thẩm Thành Bình tự nhiên biết dựa theo nguyên nội dung vở kịch, cũng thật là tiểu cô nương này đạt được chỗ này tàng bảo. Nghĩ thầm là sư phụ của bọn họ kim bà ngoại toán đi ra cái gì? Bằng không dựa theo nội dung vở kịch các nàng lúc này còn không gặp xuất hiện ở đây. Trong lòng chuyển qua những ý niệm này, Thẩm Thành Bình trên mặt nhưng cái gì cũng không thấy, cười nói, hóa ra là Hướng sư muội. Tại hạ phái Thanh Thành Thẩm Thành Bình. Hướng Phương Thục cũng là một cái biết cơ người, nàng vừa nghe đối phương càng là phái Thanh Thành đệ tử, liền biết hôm nay sự e sợ không thể dùng vũ lực giải quyết. Nàng lại nghĩ tới đến hai vị sư tỷ đã từng nhắc qua Thẩm Thành Bình, biết người này là Cực Nhạc chân nhân đệ tử, tu vi cũng thật là bất phàm, liền hành lễ nói, tiểu nữ tử gặp Thẩm sư huynh. Converter, Assassin Siang cầu vote 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường